Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 3 Phẩm 8 Tứ Thiên Vương. Phật dạy các tỳ kheo: phía đông núi Chúa Tu Di, cách núi Tu Di 4 vạn dặm, có thành quách của Thiên Vương đề đầu lại, gọi là chốn hiền khượng, rộng dài 24 vạn dặm, dùng 7 báo làm 7 lớp vách, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây đẹp đẽ bao bọc chung quanh. Vách vàng cửa bạc, vách bạc cửa vàng, vách lưu ly cửa thủy tinh, vách thủy tinh cửa lưu ly, vách xích trân châu cửa mã não, vách mã não cửa xích trân châu, vách sa cừ cửa bằng tất cả báu, lan can vàng thì trụ vàng, tay vịn bạc, lan can bạc trụ bạc thì tay vịn vàng, lan can lưu ly trụ lưu ly thì tay vịn thủy tinh, lan can thủy tinh trụ thủy tinh thì tay vịn lưu ly, lan can xích trân châu trụ xích trân châu thì tay vịn xích trân châu, lan can sa cừ trụ sa cừ thì tay vịn bằng tất cả báu, rèm châu vàng linh treo bạc, rèm bạc linh treo vàng, rèm châu lưu ly linh treo thủy tinh, rèm châu thủy tinh linh treo lưu ly, rèm châu xích trân châu linh treo mã não, rèm châu mã não linh treo xích trân châu, rèm châu sa cừ linh treo bằng tất cả báu. Cây vàng thân gốc vàng thì cành lá hoa quả bạc, cây bạc thân gốc bạc thì cành lá hoa quả vàng, cây lưu ly thân gốc lưu ly thì cành lá hoa quả thủy tinh, cây thủy tinh thân gốc thủy tinh thì cành lá hoa quả lưu ly, cây xích trân châu thân gốc xích trân châu thì cành lá hoa quả mã não, cây mã não thân gốc mã não thì cành lá hoa quả xích trân châu, cây sa cừ thân gốc sa cừ thì cành lá hoa quả bằng tất cả báu. Trên cửa có giọng lâu rèm châu, phía dưới có vườn nhà ao tắm, có các loại cây, các loại lá, các loại hoa, các loại quả tỏa ra các thứ hương thơm, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Phía nam núi Chúa Tu Di, cách 4 vạn dặm có thành quách của Thiên Vương Kỳ Lâu Lạc, gọi là Thiện Kiến, rộng dài 24 vạn dặm. Nơi vua ở cũng có 7 thứ báu, 7 lớp vách, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây bằng 7 báu bao bọc chung quanh tuyệt đẹp. Trên cửa có giọng lâu rèm châu, phía dưới có vườn nhà ao tắm, cây cối, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Phía tây núi Tu Di, cách 4 vạn dặm có trời gọi là Tỳ Lưu La, có thành quách rộng dài 24 dặm. Nơi vua ở cũng có 7 thứ báu, 7 lớp vách, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp cây cối bằng 7 báu bao bọc chung quanh tuyệt đẹp. Trên cửa có rèm châu giọng lâu, phía dưới có vườn nhà ao tắm, cây cối, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Phía bắc núi Chúa Tu Di, cách 4 vạn dặm có Thiên Vương tên là Tỳ Sa Môn, có 3 thành quách rộng dài mỗi bên 24 vạn dặm. Chỗ vua ở thứ nhất tên là Sa Ma, chỗ thứ hai tên là Ba Ca La Diết, chỗ thứ ba tên là A Ni Bàn, cũng có 7 báo làm bằng 7 lớp vách, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây bằng 7 báu bao bọc chung quanh tuyệt đẹp. Trên cửa có giọng lâu rèm châu, phía dưới có vườn nhà ao tắm, cây cối, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Phía đông chỗ ở A Ni Bàn của Thiên Vương Tỳ Sa Môn có núi tên là Ca Tỳ Viên, cao rộng dài 4000 dặm, dùng 4 báu vàng bạc thủy tinh lưu ly tạo thành. Chung quanh núi có tường bao bọc rộng dài 2000 dặm, dùng 7 báu làm bằng 7 lớp vách, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp cây cối bao bọc chung quanh tuyệt đẹp. 4 mặt đều có cửa dùng 4 báu tạo thành, trên cửa có giọng lâu rèm châu, Phía dưới có vườn nhà, ao tắm, cây cối, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Tại núi Ca Tỳ Viên, thuộc chỗ ở A Ni Bàn của vua, có ao tắm của Đại Thiên Dương Tỳ Sa Môn tên là Na Lợi, rộng dài 2.000 dặm, có tường bao bọc chung quanh. Ở đáy ao có cát vàng, nước mát lại trong. Chung quanh ao tắm dùng bốn báo tạo thành bốn lớp vách, lan can, rèm châu, cây cối tuyệt đẹp. Trong ao mọc lên hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa sen đỏ. Ánh sáng của hoa chiếu hơn 24 dặm, mùi thơm cũng tỏa ra 24 dặm, chung quanh ao tắm có thềm. Thiên Dương Tỳ Sa Môn muốn đến núi Ca Tỳ Viên vui chơi giải trí. Ngay khi ấy, liền nghĩ đến Thiên Dương Đề Đầu Lại. Thiên Dương Đề Đầu Lại liền nói: Thiên Dương Tỳ Sa Môn đã nghĩ đến ta. Bấy giờ, vua chỉnh đốn y phục, khăn mũ, sửa sang xa giá, cùng vô số trăm ngàn kiền đạp hòa dây bọc chung quanh trăm nghìn vòng, từ thành Hiền Thượng đi ra đến chỗ Thiên Dương Tỳ Sa Môn và dừng ngay phía trước. Bấy giờ Thiên Dương Tỳ Sa Môn nghĩ đến Thiên Dương Tỳ Lâu Lạc. Thiên Dương Tỳ Lâu Lạc ngay lúc ấy thầm nói: Thiên Dương Tỳ Sa Môn đã nghĩ đến ta, liền mặc áo đội mũ choàng khăn, sửa soạn xa giá, cùng vô số trăm ngàn quỷ thần từ thành Tu Ti Chiên đi ra đến chỗ Thiên Dương Tỳ Sa Môn ở ngay phía trước. Bấy giờ Thiên Dương Tỳ Sa Môn nghĩ đến Thiên Dương Tỳ Lâu Lạc Xoa. Thiên Dương Tỳ Lâu Lạc Xoa liền tự nghĩ: Thiên Dương Tỳ Sa Môn đã nghĩ đến ta, liền mặc áo đội mũ choàng khăn, sửa soạn xa giá, cùng vô số trăm ngàn loài rồng đoan dây từ thành Mạc Lợi Chiên đi ra đến chỗ ấy. Thiên Dương Tỳ Sa Môn ở ngay phía trước. Bấy giờ Thiên Dương Tỳ Sa Môn mặc áo đội mũ choàng khăn, sửa soạn xa giá, cùng với các thiên dương và vô số trăm ngàn các quỷ thần cùng đi đến núi Ca Tỳ Viên. Khi ấy, gió thổi quét sạch đất núi Ca Tỳ Viên, gió thổi hoa của cây trong núi rơi dậy khắp đất. Bốn thiên dương cùng vào núi Ca Tỳ Viên, cùng nhau vui chơi, cùng ăn uống thỏa thích, một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày. Sau đó, mọi người có thể tự ra về.